Tiến vào trong văn phòng, Tề Nhạc có cảm giác không kịp nhìn, ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp bốn phía, rời khỏi nước Cộng hòa Viêm Hoàng, khiến cảm giác không thoải mái ở Đại học Thanh Bắc khôi phục lại, tính cách côn đồ lại toát ra, ánh mắt tìm kiếm mỹ nữ khắp bốn phía, chuẩn bị ăn nhiều kem ly. Nhưng mà, hắn rất nhanh thất vọng lại, sau khi tiến vào văn phòng, mãi tới khi bọn họ đi lên tầng 33, trên đường đi nhìn thấy cả trăm người, nhưng nữ nhân thì không được một phần mười, đại đa số đều hoa tàn bại liễu, hoặc là nữ nhân tướng mạo xấu xí như khủng long, làm hắn vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ Thái Dương quốc không có mỹ nữ sao? Đi vào thang máy, Tề Nhạc bực tức nói một câu. Cơ Đức cười hắc hắc, nói, sư phụ, ngài không hiểu rồi. Nữ nhân Thái Dương quốc chỉ có hai chủng, nói như vậy, một ít nữ nhân đứng đắn, đều ở trong nhà, mà nam nhân thì phụ trách làm việc nuôi sống vợ con. Chủ nghĩa đại nam tử thể hiện rất rõ tại Thái Dương quốc. Còn loại khác, chính là những người thích xuất đầu lộ diện, đều có thể dùng tiền cân nhắc. Nữ nhân này vừa ý ai đều có thể lên giường. Thịt mỡ trên mặt điện não hồn động động, khinh thường nói, không cần mịt mờ như vậy, chính là kỹ nữ, mỹ danh viết nữ lang AV nha, người địa cầu đều biết. Nữ lang AV à, tôi nghe nói qua, dường như còn có cái gọi là viện trợ giao tế. Tề Nhạc làm trầm tư, nói, nếu tôi đem các nàng về, có tính làm vẻ vang quốc gia không? Thân thể bốn hồn cứng đờ, trên mặt thiên hồn toát ra một tia xấu hổ, thực vật hồn nhíu mày. Cơ Đức lặng lẽ giơ ngón cái với Tề Nhạc, mà điện não hồn vì thịt mỡ động đậy nên càng sáng chói hơn chứ. Nắm chặt tay Tề Nhạc, nói, huynh đệ a, chúng ta thật sự là anh hùng gặp anh hùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, tàng hình 2. Tề Nhạc cười hắc hắc, rút tay mình lại, nói, lão huynh, tôi cũng không có thích nam nhân, nhưng mà nếu có cơ hội, chúng ta có thể đi thử xem. Hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi cười dâm đãng. Thiên hồn ho khan một tiếng, nói, được rồi, đi vào nói sau. Vừa nói, hắn chỉ vào một gian phòng, tiến vài cửa điện tự ấn vài con số, cửa mở, năm người nối đuôi nhau mà vào. Bên trong là một văn phòng lớn, ước chừng có trên 100 mét vuông. Tại thủ đô Thái Dương quốc tấc đất tấc vàng mà nói, đây là văn phòng không nhỏ. Năm người vừa mới đi vào cửa, lập tức có hai người chào đón, là hai nam nhân, nhìn chừng 27 tuổi, âu phục thẳng, tiêu chuẩn nhân vật tri thức. Thiên hồn gật đầu với bọn họ, duỗi tay phải ra. Một người phục vụ trong đó đưa dụng cụ như cái máy tính, thiên hồn ấn ngón tay lên, đồng thời tiếp nhận dụng cụ quét ánh mắt của người khác. Vân tay chứng thực, tròng đen chứng thực, hoan nghênh ngài, thiên hồn đội trưởng. Người trẻ tuổi bên phải mỉm cười, thu dụng cụ lại, nhìn năm người gật đầu. Thiên hồn nói, ở đây thuận tiện chứ? Người trẻ tuổi bên phải nói, không có vấn đề, nơi của chúng ta có dụng cụ đặc thù, ngay cả gia đa vệ tinh quét mô phỏng cũng bị loại bỏ. Các vị cứ việc yên tâm, chúng ta ngày hôm qua đã được thông chi, đi thôi, đi vào trong đã. Thiên hồn cùng đối phương nói chuyện vài câu, Tề Nhạc đánh giá văn phòng này. Trong văn phòng có 8 cái bàn công tác, trên mỗi cái bàn đều có 6 cái máy tính, trên vách tường có chữ Thái Dương quốc. Hắn nhìn không hiểu, hẳn là tên của công ty. Những màn hình kia không phải chữ Thái Dương quốc, mà là tiếng Anh thông dụng, từng con số phức tạp khiến người ta đau đầu. Cảm giác, đây giống như công ty công nghệ cao loại nhỏ. Tề Nhạc năm người đi theo dẫn dắt của hai thanh niên kia vào trong. Vừa vào cửa, vân lực kỳ lân trong người của hắn hơi động. Hắn cảm giác có vân lực ba động trong nơi này, cẩn thận đi cảm thụ, có thể phát giác những năng lượng chấn động này không có tính uy hiếp, chỉ hoạt động trên vách tường, không ngừng biến ảo. Bây giờ thì thoải mái. Thiên hồn đội trưởng, danh hiệu của tôi là Diệt Dương, vị này là đồng sự của tôi, danh hiệu Diệt Nhật. Các người cần gì, chúng ta sẽ hỗ trợ. Người trẻ tuổi bên phải giới thiệu. Trong căn phòng là văn phòng lớn, sau bàn lão bản có ghế da lớn, trước bàn có một loạt ghế salon. Diệt Dương ý bảo ngồi xuống, mọi người ngồi lên ghế salon, âm thanh thiên hồn lại biến thành trầm thấp, nói: "Diệt Dương, có tin tức Quản Bình tiến sĩ hay không?" Diệt Dương nhíu mày, nói: "Gần đây chúng tôi có ý đồ liên hệ với Quản Bình tiến sĩ, nhưng bộ đội bí mật của Thái Dương quốc giám thị quá mức nghiêm ngặt, vì không muốn đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có thể buông tha." Kể từ đó đến bây giờ, tình cảnh Quản Bình tiến sĩ phi thường nguy hiểm, nếu như không phải mấy chỗ nghiên cứu của anh ta khó phá giải được, chỉ sợ Thái Dương quốc đã ra tay với anh ta rồi. Thiên hồn gật gật đầu, nói: "Quản Bình tiến sĩ chính là người của chúng ta, anh ấy có tư duy nhanh nhẹn, tôi nghĩ tạm thời anh ta còn không gặp nguy hiểm. Anh đem bản đồ điện tử chung quanh cho chúng tôi xem, cộng thêm một phần bản đồ giám sát điều khiển, chúng ta cẩn thận nghiên cứu sau đó tiến hành thăm dò, không có 8 phần nắm chắc tuyệt đối không động thủ." Diệt Dương nói: "Những thứ này chúng ta chuẩn bị xong rồi, tôi tin tưởng với thực lực của các anh giải quyết những kẻ giám thị không khó khăn gì. Hiện tại chỉ có phiền toái tới từ bầu trời." Thiên hồn cả kinh, nói: "Anh nói chính phủ Thái Dương quốc điều động vệ tinh đến?" Diệt Dương gật gật đầu. Diệt Nhật nói: "Chí ít có 9 thành khả năng có vệ tinh giám sát và điều khiển, cũng không phải một cái. Đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất của Thái Dương quốc. Muốn nhiễu loạn sóng ngắn của chúng phi thường khó khăn. Nếu như các anh hoạt động bị tín hiệu vệ tinh nhận diện, chỉ sợ chẳng những không cứu được Quản Bình tiến sĩ, ngay cả mình cũng góp vào. Thái Dương quốc vẫn có cao thủ đặc thù." Cơ Đức hừ một tiếng, nói: "Đám này đúng là quá xem trọng chuyện này." Diệt Dương mỉm cười, nói: "Cũng khó trách bọn họ cẩn thận như vậy. Dù sao, thành quả nghiên cứu của Quản Bình tiến sĩ lần này có ý nghĩa phi thường trọng yếu với chúng ta, thậm chí còn có tác động lớn với quá trình phát triển của nhân loại. Có thể nói, đạt được toàn bộ thành quả này, vài năm hoặc vài chục năm sau, đủ để khiến một quốc gia trở nên mạnh hơn chứ. Hơn nữa, theo tin tức mới nhất chúng ta nhận được, ngay cả Mỹ Kiên quốc cũng phái bộ đội đặc chủng tới bên cạnh. Bởi vậy, lần này chúng ta không chỉ đối phó một địch nhân, còn có địch nhân cường đại đang giấu mặt, hiện tại còn không cách nào tưởng tượng được." Diệt Nhật nói: "Thiên hồn, tôi cảm thấy các anh cần kiếm thêm trợ giúp." Thiên hồn lắc đầu, nâng tay phải vuốt ve vòng bạc trên lỗ tai, ngẫm lại, nói: "Tạm thời còn không cần, hơn nữa thời gian còn không kịp. Tình thế quá khẩn trương, chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tiết tấu hành động. Tôi nghĩ, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Điện não hồn, anh bắt đầu công tác đi." Điện não hồn có chút bất đắc dĩ nhìn Tề Nhạc, nói: "Vinh đệ, nhiệm vụ làm vẻ vang quốc gia lần này phải bàn sau rồi." Nhìn thấy bộ dáng buồn cười của hắn, Tề Nhạc bật cười, nói: "Anh mau lên, chính sự quan trọng hơn. Hai vị Diệt huynh, có thể an bài chỗ ở cho chúng ta trước không?" Diệt Dương có chút tò mò nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt có hào quang lập lòe. "Thiên hồn đội trưởng, trong tư liệu của chúng tôi, các anh chỉ có 4 người. Thiên hồn nhìn ra ánh mắt của hắn trong nghi hoặc, nói: "Vị này là người giúp đỡ chúng tôi mời tới, có tác dụng trọng yếu trọng nhiệm vụ này. Anh có thể thẩm tra từ lão bản, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên không thông chi cho các anh." Diệt Dương nháy mắt với Diệt Nhật. Diệt Nhật ra khỏi phòng, hiển nhiên là đi điều tra tư liệu của Tề Nhà. Diệt Dương áy náy nói: "Thật xấu hổ, Thiên hồn đội trưởng, tuy tôi hoàn toàn tin tưởng các anh, nhưng..." Thiên hồn mỉm cười nói: "Không cần giải thích, tôi hiểu, là tôi cũng phải làm như vậy thôi." Điện não hồn duỗi 2 bàn tay mập mạp ra, nói: "Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tốt." Diệt Dương gật gật đầu, đi đến sau bàn lão bản, ấn nhẹ lên cái nút trên bàn, giữa bàn lõm xuống. Ngay sau đó, một hốc kim loại tối hiện ra trước mặt mọi người. Từ hốc tối hiện lên một cái máy tính lớn. Đã dựa theo yêu cần và chuẩn bị tốt, mạng lưới Inner trực tiếp thông qua kết nối đặc thù với vệ tinh số 9. Anh có thể thông qua nó kết nối với bất cứ nơi nào trên trái đất. Cũng có thể trực tiếp thông qua vệ tinh tiến hành dò xé chuyện cần tìm. Nhìn thấy máy tính này, sắc mặt của mập mạp hưng phấn lên như lúc nói về nữ nhân AV của Thái Dương quốc với Tề Nhà. có chút không thể chờ đợi được lấy máy tính trong hốc tối ra ngoài, không chút khách khí ngồi sau bàn, trong nháy mắt bật máy tính lên, thần sắc trên mặt của hắn vô cùng chuyên chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, tàng hình 3, cảm thụ hào khí khẩn trương trong đó, Tề Nhạc có chút cảm giác nhàm chán, một người ngồi ở trên ghế salon, có lẽ cảm giác được ý tứ hàm xúc của hắn, Thiên Hồn quay sang cười cười với hắn, nói: "Vinh đệ, đừng vội, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi nơi khác." Tề Nhạc cười nói: "Không có việc gì, các anh cứ làm chính sự, tôi không có sao." Cho dù là côn đồ, hắn cũng hiểu được đạo lý ái quốc. Nghe Thiên Hồn nói tầm quan trọng của Quản Bình tiến sĩ, dù hiện giờ hắn có nhàm chán, cũng không nên ảnh hưởng chính sự của người ta. Điện Não Hồn ngẩng đầu nhìn bọn họ, mỉm cười nói: "Bây giờ là thời điểm tôi bận rộn, khi hành động chính thức, phải dựa vào các anh. Mẹ kiếp, có vệ tinh giám sát và điều khiển đúng là phiền toái. Nếu có thể tàng hình thì tốt rồi, cũng không cần hao tốn đầu óc của tôi đi phá vệ tinh làm gì." Tề Nhạc vừa đứng dậy, nghe được Điện Não Hồn nói những lời này, linh quang trong đầu lóe lên, nói: "Tôi có biện pháp tàng hình." Hắn vừa nói ra, hắn lập tức thành tiêu điểm chú ý trong phòng. Điện Não Hồn giật mình nhìn hắn, mà sắc mặt Thiên Hồn cùng Thực Vật Hồn không có biến hóa gì. Biểu lộ của Cơ Đức rất ngơ ngẩn mình, hắn há to mồm, nói: "Không phải chứ sư phụ, tàng hình ngày cũng làm được." "Tàng hình đơn giản không nói làm gì. Vệ tinh quét hình có thể trực tiếp nhận ra dấu vết tính mạng đang tồn tại, kể cả nhiệt lượng, hô hấp các phương diện cũng dò được. Không phải nói không nhìn thấy là được." Tề Nhạc cười hắc hắc, hắn không có trả lời, tay phải đặt lên ngực phải của mình, thân thể xoay chuyển một nửa, một tầng quang ảnh đỏ sậm hiện ra. Lúc hắn quay người, vừa vặn bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Mọi người nhìn qua, thân thể của Tề Nhạc bị một kiện áo choàng đỏ sậm bao phủ, một hương vị huyết tinh vô tình áp bách tới tất cả mọi người ở đây, phiêu dật trong phòng. Nếu như không phải ở đây chẳng có ai bình thường, chỉ sợ mùi huyết tinh này khiến người ta ói mửa ngay tại chỗ. "Lâm!" Khi Tề Nhạc quát lên, đột nhiên hương vị huyết tinh kia biến mất, theo đó là thân thể Tề Nhạc, giống như hắn biến mất trong không khí vậy, không có để lại chút dấu vết nào. Mắt của Thiên Hồn lóe sáng, một đạo ánh sáng bạc từ trong mắt của hắn bắn ra. Hào quang này như có tính mạng xoay tròn trong phòng, giống như tuần tra xem có mục tiêu cần tìm hay không. Sắc mặt Thiên Hồn dần dần biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hào quang thăm dò của mình lúc nào cũng linh nghiệm như bây giờ lại không phát hiện tung tích của Tề Nhà, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không có. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đúng là Tề Nhạc đã tàng hình, Kỳ Lân ẩn với tư cách một trong Kỳ Lân Bát Chân, dù là vị trí cuối cùng, nhưng mà năng lực của nó tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc trước Giải Trí đã từng nói với Tề Nhạc, Kỳ Lân ẩn chẳng những có thể dùng ẩn tàng thân hình, còn có thể che giấu toàn bộ khí tức, ngay cả khí tức sinh mệnh và nhiệt năng. Kỳ thật, vị trí của Kỳ Lân ẩn đứng thứ mấy vẫn còn là bí ẩn, bởi vì nó có năng lượng rất quái dị, nhất là khí tức bi thương kia. Kỳ Lân có thể sử dụng Kỳ Lân ẩn phi thường ít, hơn nữa, còn chưa từng có Kỳ Lân hoặc là người thừa kế Kỳ Lân có thể sử dụng toàn bộ năng lượng của nó. Bởi vậy, lực lượng của nó vẫn là bí ẩn. Tàng hình, đầu tiên là sử dụng tàng hình, Tề Nhạc có cảm giác phi thường kỳ diệu. Cúi đầu xem, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân ẩn không có hao phí vân lực lớn như Kỳ Lân xích. Sau khi rót vân lực vào Kỳ Lân ẩn, lập tức cảm giác thân thể của mình được bao phủ trong một tầng năng lượng đặc thù. Tuy vân lực bị tiêu hao, nhưng tốc độ tiêu hao phi thường chậm chạp. Chỉ khi vân lực tiêu hao hết mới hiện thân. Tề Nhạc biết rõ, chỉ cần vân lực của mình không làm gì khác, trước khi vân lực hao hết, sẽ tiếp tục bảo trì trạng thái này mà không ai phát giác được. Quá thần kỳ, sư phụ, ngài làm như thế nào? Cơ Đức có chút kích động, nhìn chằm chằm vào vị trí đứng lúc trước của Tề Nhạc. Quang ảnh lóe lên, áo choàng màu đỏ biến mất không còn dấu vết, Tề Nhạc lại xuất hiện trong mắt của mọi người. Đây là bí mật của thủ hộ giả Phương Đông. Nhưng mà, tôi nghĩ năng lực tàng hình này đã thừa sức tránh đế vệ tinh rồi. Tôi không có bản lãnh gì, nếu như cái năng lực này có thể trợ giúp gì các vị cứ việc nói. Thiên hồn nhìn Tề Nhạc thật sâu, nói, tôi tin tưởng anh có thể làm được. Hào quang thăm dò của tôi có công dụng như radar của vệ tinh, cũng có thể phát hiện khí tức sinh mệnh. Hơn nữa tinh thần lực của tôi luôn tập trung lên người anh. Nhưng mà, vừa rồi anh tàng hình tôi không cách nào tìm ra vị trí của anh. Chuyện này thật sự quá thần kỳ. Xem ra, lần này lựa chọn mời Tề huynh đi cùng là quá chính xác. Diệt Dương có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tề Nhà. Đến bây giờ hắn còn không tin nổi đây là sự thật. Xoa xoa mắt của mình, nói, trời ạ, thì ra anh là người thủ hộ phương Đông. Trách không được thiên hồn đội trưởng lại sợ hãi như thế. Thiên hồn nói, đã có biện pháp đối phó vệ tinh dò xét. Chúng ta hành động dễ hơn trước rồi. Diệt Dương đi đến bên cạnh điện não hồn, lấy bản đồ điện tử mà thiên hồn yêu cầu ra. Sau đó giải thích cặn kẽ cho điện não hồn. Thiên hồn đi đến bên cạnh Tề Nhạc, vỗ vỗ vai của mình, trong mắt có hào quang khâm phục. Tề Nhạc hưởng thụ cảm giác hiện tại, hắn trước kia thường xuyên bị người khác bỏ qua, hôm nay ở chỗ này lại là tiêu điểm chú ý của mọi người. Tuy hắn biết rõ thực lực của mình còn chưa cường đại, nhưng ít ra mình là người hữu dụng, không còn là phế vật hay côn đồ như trước kia. Diệt Nhật từ bên ngoài đi tới, gạt đầu với thiên hồn. Thiên hồn mỉm cười, nói, vừa rồi Tề huynh đã chứng minh năng lực của mình cho chúng ta biết. Tôi nghĩ, mấy ngày nay các anh sẽ ở lại đây, vì nghĩ cách cứu viện quản bình tiến sĩ, cũng chỉ ủy khuất các vị thôi. Tề Nhạc có chút tò mò hỏi, bên ngoài nhiều bàn công tác như thế, chẳng lẽ không có nhân viên công tác sao? Diệt Nhật nói, đương nhiên là có, nhưng đều là người một nhà. Công ty của chúng ta kinh doanh hơn 10 năm, các vị không nên dễ dàng đi ra ngoài. Thiên hồn mỉm cười nói, không, chúng ta chẳng những đi ra ngoài, hơn nữa, trước khi hành động, còn phải thường xuyên đi ra ngoài. Tuy công ty của anh kinh doanh rất lâu rồi, tôi cũng tin tưởng căn cơ của các anh ở đây cũng kiên cố. Nhưng mà, bây giờ là thời kỳ phi thường, nếu như chính phủ Thái Dương Quốc chú ý cẩn thận, tôi nghĩ bọn họ hoàn toàn có thể giám sát mỗi góc của thủ đô này. Nếu như chúng ta sau khi đi vào không xuất hiện ở bên ngoài, vạn nhất khiến người ta hoài nghi là không tốt. Điện não hồn ở lại chỗ này, chúng ta đi ra ngoài tìm khách sạn ở lại. Chúng ta liên lạc trực tiếp thông qua tần số OVA Larkinger, siêu tần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, Tàng hình 4. Trước khi bắt đầu hành động, chúng ta tận lực không tới đây. Điện não hồn, sau khi anh nhập tư liệu vào máy tính phải đến khách sạn với chúng tôi. Điện não hồn cười hắc hắc, nói, vẫn là lão đại chu đáo, dù sao chúng ta nhập cảnh với thân phận du khách. Tốt rồi, cứ làm như thế. Các vị đi trước đi, sau khi xong nói địa phương cho tôi biết. Vừa nói, hắn nở nụ cười ái mỹ với Tề Nhà. Diệt Dương nhíu mày, nói, như vậy thỏa đáng không? Thiên hồn đội trưởng, an nguy của các vị phi thường trọng yếu, tôi. Thiên hồn ngăn cản lời hắn nói, sờ sờ đầu tóc của mình, mỉm cười, nói, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá cẩn thận sẽ lộ sơ hở, yên tâm đi, chúng ta không phải mới chấp hành nhiệm vụ lần đầu tiên, tôi có chừng mực. Diệt Dương, sau khi chúng tôi đi, anh phải mau chóng chuyển tư liệu ở đây đi. Chờ tôi thông chi, một khi nhiệm vụ hoàn thành, các anh rút lui khỏi nơi đây, hiểu chưa? Diệt Dương nghiêm mặt nói, vâng, thiên hồn đội trưởng. Thiên hồn xách hành lý đơn giản của mình, nói, tốt, chúng ta đi trước. Viêm Hoàng thịnh vượng, hồn phiêu cửu châu. Mọi người đi ra khỏi văn phòng, lại tới đường cái Thái Dương Quốc. Tề Nhạc cười nói, thực kích thích a. Tôi cũng nghiện làm đặc công đấy. Cơ Đức nói, rất đã nghiền sao? Tôi không cảm thấy như vậy. Sư phụ, ngài còn có tuyệt chiêu gì? Nói như thế nào tôi cũng là đệ tử khai sơn của ngài nha. Có nên truyền cho tôi không? Nhìn thấy bộ dáng nịnh nọt của Cơ Đức, Tề Nhạc tức giận nói, không phải tôi giới thiệu sư tổ cho anh rồi sao? Cơ Đức nói, thế nhưng mà, tôi muốn học tuyệt chiêu tàng hình che giấu khí cơ này của ngài. Nếu tôi học xong, về sau chấp hành nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều. Tề Nhạc vốn ngẩn người, ngay sau đó cười rộ lên. Thì ra anh muốn học chiêu tàng hình này. Chuyện này đơn giản, đơn giản. Vậy mau dạy cho tôi đi. Nghe xong lời này, Cơ Đức lập tức hưng phấn lên. Ngay cả thiên hồn cùng thực vật hồn cũng đem ánh mắt chú ý Tề Nhạc. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, đương nhiên đơn giản. Sau này anh niệm hai chữ tàng hình 1000 lần mỗi ngày, tiếp tục 20 năm, đoán chừng sẽ có chút thành tựu. Tươi cười trên mặt Cơ Đức cứng đờ, nói, 20 năm. Sư phụ, xin hỏi lão nhân gia năm nay bao nhiêu tuổi? Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, tôi là thiên tài, anh có thể so với tôi sao? Cơ Đức sợ sệt nhìn Tề Nhạc. Hồi lâu mới nói, sư phụ, tôi phát hiện, ngài thật xấu. Trời ơi, anh mới xấu. Tề Nhạc muốn đi gõ đầu Cơ Đức, nhưng hắn thấy thân thể cao lớn của Cơ Đức liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Hậm hực nói, không biết lớn nhỏ, vậy anh có muốn học tang hình không? Cơ Đức cười khổ nói, sư phụ, ngài đừng đùa nghịch tôi nữa, ngài dạy hay không dạy đây? Tề Nhạc nói, dạy, đương nhiên dạy rồi. Không phải tôi nói phương pháp tu luyện rồi sao? Cơ Đức trừng mắt nhìn Tề Nhạc nói, sư phụ, tôi, anh cái gì mà anh cho rằng tàng hình ai cũng có khả năng học được sao? Cái gì gọi là thiên tài ngút trời? Cái gì gọi là thiên phú dị bẩm nghe qua chưa? Sư phụ của anh là vậy, chỉ có sư phụ anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, ngọc thủ lâm phong như tôi mới có khả năng học. Anh sao? Còn kém quá xa. Thiên hồn bên cạnh đã cười rộ lên. Thực vật hồn làm bộ dáng nôn mửa. Trong đôi mắt to tròn tràn ngập vui vẻ. Mà mẹ nó. Sư phụ, ngài thật buồn nôn. Tề Nhạc như làm ảo thuật móc cái gương đưa cho Cơ Đức. Đi, qua bên kia nôn đi. Không ai ngăn cản anh cả. Cơ Đức ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Trời ạ, cho tôi khối đậu hủ đâm vào chết đi cho rồi. Thiên hồn cười ha hà, nói, tốt, không nên ồn ào. Tề huynh đệ, nói thực, anh mà truyền pháp môn tàng hình này ra ngoài, tôi nghĩ, tôi có thể đại biểu quốc gia đáp ứng tất cả yêu cầu trong phạm vi quốc gia làm được đấy. Khả năng tàng hình, nhất là tàng hình có khả năng che giấu khí tức và sinh mạng có giá trị bao nhiêu, đương nhiên hắn rất rõ ràng, mặc dù biết bí kỹ này rất ít truyền ra ngoài, nhưng hắn vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Tề Nhạc không nên đùa quá mức, nghiêm mặt nói, nếu quả thật có thể truyền, tôi đã không keo kiệt. Nói ra chắc các vị không tin, trước kia tôi luôn sống nhờ tiền cứu tế của quốc gia. Nếu như có thể làm gì báo đáp quốc gia, tôi sẽ nguyện ý làm. Đáng tiếc, khả năng tàng hình này chỉ tôi mới có khả năng luyện thành, nói đơn giản một chút, chính là vấn đề thiên phú. Tôi nghĩ, các vị với tư cách viêm hoàng hồn nên biết, thủ hộ giả phương đông chúng tôi đều có thiên phú bẩm sinh. Thí dụ như tôi có quen một vị thủ hộ giả có thiên bẩm là tâm linh phong bạo, hoặc là năng lực của nàng có chút giống với thiên hồn đại ca. Năng lực của thiên hồn đã sử dụng vài lần rồi, tuy Tề Nhạc không rõ năng lực này là cái gì, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được khả năng này liên quan tới tinh thần lực. Đương nhiên, tâm linh phong bạo của Trầm Vân không thể so sánh được với thiên hồn, nhưng ít ra từ năng lực mà nhìn, hẳn là đồng nguyên. Thiên hồn lặng đi, thở dài một tiếng, nói, tôi cũng nghĩ tới khả năng này. Đúng rồi, tương truyền thủ hộ giả phương Đông cổ xưa và hậu thiên dị năng giả hiện giờ, đều liên quan mật thiết tới thiên phú. Trước kia tôi từng nghe qua, truyền thừa thủ hộ giả phương Đông không phải đơn giản như vậy, ngay cả huyết mạch cũng vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc a, nếu thủ hộ giả phương Đông đều nguyện ý cống hiến cho quốc gia giống như Tề huynh, tôi nghĩ nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta nhất định sẽ trở nên cường địa hơn. Đáng tiếc, kế thừa huyết mạch quá mức khó khăn, khó có thể tưởng tượng được dùng biện pháp nào mới có thể kế thừa năng lực này. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, biện pháp cũng không phải là không có, nếu như anh thật sự tìm được 100 mỹ nữ làm vợ của tôi, nói không chừng sau này tôi sinh con ra có năng lực này đấy. Nghe lời này, Cơ Đức trợn trắng mắt, ánh mắt thực vật hồn nhìn qua Tề Nhạc có vài phần kỳ dị, khuôn mặt hơi đỏ lên, giống như bất mãn quay đầu đi chỗ khác, mà phản ứng của thiên hồn vượt qua dự kiến của Tề Nhạc. Hắn lâm vào trong suy nghĩ, sau một lúc lâu mới dẫn bốn người ra đường cái. Tề Nhạc cho rằng mình chỉ nói đùa, đột nhiên thiên hồn mở miệng nói, biện pháp này có tính khả thi nhất định, tôi chỉ sợ huyết mạch truyền lưu nhiều lần sẽ mỏng manh hơn, vậy không tốt. Chóng mặt, chẳng lẽ anh thật sự tìm 100 mỹ nữ cho tôi sao? Tề Nhạc trừng to mắt nhìn thiên hồn. Thiên hồn mỉm cười, nói, nếu anh thật sự chứng minh được cách này hiệu nghiệm, tôi nghĩ quốc gia sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh. Vì quốc gia lợi ích, trả giá đôi chút cũng không có gì. Hơn nữa, với nhân tài như Tề huynh đệ, tôi nghĩ có rất nhiều mỹ nữ mơ ước làm lão bà đấy. Tề Nhạc trong mắt lập tức ánh sáng màu đỏ đại phóng, như vậy a. Tốt, tốt, đợi sau khi trở về ta nhất định nghĩ biện pháp chứng minh cho ngươi xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, hôn ước của Minh Minh 1. Tuy hắn cũng biết truyền thừa huyết mạch kỳ lân không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhưng nghĩ đến có khả năng đắc thủ 100 mỹ nữ, tâm của hắn nóng lên. Bốn người vừa đi vừa nói, bởi vì Tề Nhạc nói chêm chọc cười, hào khí phi thường nhẹ nhõm, ngay cả thực vật hồn không cách nào nói chuyện cũng thường xuyên cười nhà. Bọn họ đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện âm thanh ồn ào huyên náo, ánh mắt bốn người nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng lao thẳng về phía bốn người Tề Nhạc. Đằng sau có ba, bốn người dốc sức liều mạng đuổi theo, tuy bọn họ tay không, nhưng trong lúc chạy bên hông cũng lộ các thanh đao. Không thể nào, chẳng lẽ chém người bên đường. Vừa thấy một màn như vậy, Tề Nhạc hưng phấn lên, năm đó hắn cũng thường xuyên rượt đuổi trên đường phố, chỉ có điều mỗi lần hắn sử dụng phần lớn là cục gạch, rất ít khi dùng đao. Cục gạch luôn luôn là thứ Tề Nhạc yêu nhất, giống như lần đầu tiên hắn gặp Điền Thử. Đầu tiên, cục gạch không phải khí cụ bị quản lý. Tiếp theo, lực phá hoại của cục gạch nhiều khi còn tốt hơn đao. Thứ ba, cục gạch chẳng những là vũ khí đánh cận chiến, còn có thể ném đi xa. Lúc trước hắn đối mặt với Yến Tiểu Ất cũng thể hiện đầy đủ uy thế này. Mà cuối cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, cục gạch giá cả rẻ tiền, thậm chí có thể nhặt được, phi thường thích hợp với cách đánh nhập gia tùy tục, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất khi đánh nhau. Bởi vậy, khi nhìn thấy một màn rượt đuổi đánh nhau này, Tề Nhạc hưng phấn đi về phía trước. Đáng tiếc là, đường xá Thái Dương quốc phi thường sạch sẽ, muốn tìm cục gạch cũng không dễ dàng. Huống hồ, những người này hắn không nhận ra. Ý định này lóe lên rồi biến mất. Khi người chạy phía trước tới càng gần bốn người, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện, đây là nữ nhân tóc dài màu đen, nhìn tư thế nàng chạy cực kỳ thoăn thoắt, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Trên mặt nàng cũng không có vẻ kinh hoàng, mà lộ ra vài phần lạnh ý, nàng vừa chạy, khóe miệng còn có hào quang tàn nhẫn hiện ra. Trong nội tâm khẽ động, từ khi kế thừa huyết mạch kỳ lân, Tề Nhạc vô cùng nhạy cảm với những chuyện này. Vừa nhìn thấy nữ hài tử này, hắn cảm nhận được khí thế vượt xa người thường. Loại khí thế này mang cho người ta cảm giác không thoải mái, dùng rét lạnh thấu xương để hình dung mới chuẩn xác. Cô gái tóc đen này nhanh chóng nhìn qua bọn người Tề Nhạc. Ánh mắt của nàng khẽ đảo qua Tề Nhạc. Mặc dù chỉ là nhìn sơ qua, Tề Nhạc lại kinh ngạc phát hiện, đôi mắt nữ nhân này màu xanh da trời, cũng không phải mắt đen như người phương Đông. Nhưng dung mạo và mái tóc đen của nàng lại mang đặc thù của phương Đông, con lai, lại còn là con lai mỹ nữ. Đối với mỹ nữ đặc thù, Tề Nhạc gần đây ưa thích rất đặc biệt, giống như dâm ý đặc thù khi nhìn thấy Hứa Tình cùng Trầm Vân quấn quýt lấy nhau vậy. Vừa phát hiện cô gái mặc áo đen là con lai, lập tức sinh ra hứng thú, cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân tăng lên. Bốn người đuổi theo phía sau, ăn mặc theo tiêu chuẩn xã hội đen, đồ tây đen, áo sơ mi trắng, kính đen, tốc độ chạy thật nhanh, cơ hồ cô gái mặc áo đen vừa xoẹt qua người Tề Nhạc, bọn họ cũng đuổi theo. Tề Nhạc hữu ý vô ý đem chân trái duỗi ra, trong miệng huýt sáo, giống như không có việc gì. Tên chạy đầu tiên bị vấp chân của Tề Nhạc ngã xuống đường, đúng lúc này, Tề Nhạc chỉ nghe tên nam nhân này hét lớn. Ba tất cả răng lộ, thân thể nhảy dựng lên mặt đất, mượn khí thế lao tới trước, một cước đá vào đầu của Tề Nhạc. Tề Nhạc không nghĩ tới đối phương phản ứng lại nhanh nhẹn như vậy, luận kỹ xảo sâu lâu, hắn không cao minh gì, nhưng kinh nghiệm đánh nhau phi thường phong phú. Thấy tên áo đen này phóng tới, hắn lập tức ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có gió thổi qua, mái tóc dựng đứng trên đầu Tề Nhạc bị gió thổi ngược ra sau, lực chân rất mạnh. Tề Nhạc biết rõ mình đá lên thiết bản rồi, đang do dự có nên sử dụng năng lực kỳ lân hay không. Một tiếng quát khẽ hét lên, âm thanh va chạm vang lên, thân thể tên nam nhân áo đen này bay ngược ra sau, đụng vào ba tên đồng bạn của hắn, ngã thành một đoàn. Sư phụ, ngài không nên làm bẩn tay, tôi đến. Cơ Đức tùy tiện bước lên một bước, đã đi tới bên người Tề Nhạc. Lúc đối mặt với Tề Nhạc, hắn phi thường gần gũi. Khi đối mặt với địch nhân, khí phách vô hình của hắn đề thăng lên cao. Thân hình cao lớn khôi ngô, quay mắt nhìn bốn tên nam nhân Thái Dương Quốc không cao hơn 1m7 kia, giống như diều hâu bắt con gà vậy, so sánh không kém bao nhiêu cả. Bốn tên áo đen nhìn nhau, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hàn quang sáng lên, rút đoạn đao võ sĩ bên hông ra ngoài. Vừa nhìn thấy lợi khí xuất hiện, người đi lại trên đường phố lập tức tránh ra thật xa, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Ngay cả nữ tử chạy trốn cũng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc vội vàng bày ra nụ cười anh tuấn tiêu sái, công khai nói, đuổi đánh mỹ nữ trên đường cái, vừa nhìn đã biết các ngươi không phải đồ tốt gì, thiếu đạo đức, diệt bọn chúng. Thời điểm nói những lời này hắn đã quên một chuyện, nơi này là Thái Dương Quốc, không có người nào nghe hiểu hắn nói gì. Không cần Tề Nhạc nói, Cơ Đức đã nghênh đón, đừng nói là bốn đao, cho dù là bốn khẩu súng, hắn cũng không để ý. Hai tay thu tại bên hông, hai chân như ảo ảnh, bốn tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Bốn gã nam tử áo đen bay ngược ra sau. Không cần nhìn, Tề Nhạc cũng biết bốn gia hỏa này không nằm viện vài tháng là không đứng dậy được. Lực chân của Cơ Đức hắn đã thử qua. Đối với một đám gia hỏa Thái Dương Quốc này, cho dù hắn lưu thủ cũng không cần khách khí. Xương cốt gãy mấy cây là nhẹ rồi. Thiên Hồn khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi, không nên xen vào chuyện của người khác. Cơ Đức vội vàng đáp ứng một tiếng. Hắn phi thường tôn kính đội trưởng Thiên Hồn, nhớ tới nhiệm vụ lần này, cho nên thầm trách mình lỗ mãng. Bắt chó đi cày. Mỹ nữ áo da cười nói một tiếng, trong miệng nói chính là Viêm Hoàng Ngữ. Thân hình xinh đẹp đi xuyên qua đám người, chỉ để lại một bóng mờ màu đen. Tề huynh đệ, nên đi, miễn cho cảnh sát Thái Dương Quốc tới làm phiền toái. Trong giọng của Thiên Hồn mang theo vài phần trách cứ, hiển nhiên đang nói Tề Nhạc ít xen vào việc của người khác. Tề Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo sau, nhưng cô gái đối xử lạnh nhạt với hắn lại phi thường khắc sâu. Bốn người đi xuyên qua hẻm nhỏ, rất nhanh rời khỏi địa phương lúc trước. Thiên Hồn dường như vô cùng quen thuộc thủ đô của Thái Dương Quốc này vậy, mang theo ba người đi tới một khách sạn cỡ trung. Chúng ta trước tiên sẽ ở đây. Tề huynh đệ, thế lực trong Thái Dương Quốc phi thường hỗn loạn, báo thù gặp không ít. Chúng ta có việc của mình, về sau loại chuyện này không nên quản mới tốt. Nhất là chuyện biểu lộ thực lực của mình trước mặt người bình thường. Tề Nhạc sờ mái tóc dựng đứng của mình, có chút lúng túng nói, thật xấu hổ, lần sau tôi sẽ chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, hôn ước của Minh Minh. 2. Thực vật hồn làm thủ thế giống như Tề Nhạc, trên mặt tươi cười, đương nhiên là cười nhạo rồi. Tề Nhạc quay đầu nhìn Cơ Đức hỏi, tay nàng có ý gì thế? Cơ Đức cười trộm nói, sắc quỷ. Bốn người đi vào phòng, thực vật hồn ở một gian, Tề Nhạc cùng Cơ Đức một gian, Thiên Hồn và Điện Não Hồn chưa tới ở một gian. Mọi người nên nghỉ ngơi một chút, ngồi máy bay cộng thêm trên đường gặp bão tố, chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi. Như vậy, một giờ sau, tôi mời mọi người đi ăn món ăn Thái Dương Quốc. Thiên Hồn mỉm cười nhìn ba người nói ra. Tề Nhạc xoa xoa cái bụng, trên máy bay vì chứng sợ độ cao nên ăn không nhiều, đêm qua lại uống không ít rượu,

Tề Nhạc ngẩn người, nói, vì cái gì? Tôi không xứng với Minh Minh. Hắn chỉ nói giỡn mà thôi, nhưng nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Cơ Đức, tính cách quật cường dâng trào. Không, không phải không xứng. Sư phụ, tôi nên nói như thế nào đây? Cơ Đức nhìn thấy thần sắc Tề Nhạc có chút không đúng, ngữ khí lập tức hòa hoãn xuống. Đi, anh không cần nói, tôi hiểu rồi. Tề Nhạc than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, không khỏi có chút mê ly. Bởi vì Cơ Đức nói những lời này, hắn nhớ tới ngày cuối cùng mình ở Đại học Thanh Bắc, có chút lắc đầu tự giễu. Sư phụ, không phải như ngài nghĩ đâu, tôi cũng không có ý xem nhẹ ngài, dùng thực lực của ngài, tuyệt đối phù hợp với Minh Minh. Nhưng mà, chỉ là Minh Minh đã đính hôn, nàng không có khả năng gả cho ngài. Cơ Đức vội vã giải thích. Tề Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, nói, cái gì? Anh nói Minh Minh đã đính hôn, tại sao tôi chưa từng nghe nàng nói qua? Cơ Đức nói, Minh Minh đúng là đã đính hôn, đó là khi nàng 15 tuổi. Tề Nhạc cười, nhưng trong mắt có hào quang lập lòe. Thiếu đạo đức, muốn nói dối cũng nên nói cho chính xác. Hiện tại là niên đại gì rồi, anh cho rằng đây là hôn nhân trẻ thơ sao? Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cơ Đức cười khổ nói, nếu tôi là ngài, tôi cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Sư phụ, tôi không có nói dối. Từ năm tiến vào quân đội, tôi không còn nói dối. Minh Minh đúng là đã đính hôn. Hôn sự này đối với Cơ gia của tôi rất trọng yếu. Ngài có thể hiểu đây là hôn nhân chính trị, đồng thời, anh cũng hiểu đây là quan hệ thông gia quốc gia. Không thể nào. Tề Nhạc thấy Cơ Đức không phải như đang nói đùa, trong nội tâm lập tức có cảm giác không thoải mái. Dùng địa vị lão gia tử nhà anh, còn cần hôn nhân chính trị sao? Cơ Đức gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Trong mắt người ngoài, lão gia nhà tôi đã đứng đỉnh phong của quyền lực. Nhưng mà, hôn nhân này không phải vì cha tôi, mà là vì quốc gia chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, hôn ước của Minh Minh. Ba, có ý tứ gì? Tôi nghe không hiểu đấy. Tề Nhạc nhíu mày. Cơ Đức thở dài một tiếng, nói, chuyện này vốn tôi không muốn nói. Nhưng mà, sư phụ, tôi sợ ngài thật sự thích em tôi. Dù sao nàng hồn nhiên như thế, lại xinh đẹp. Tuy ngài gần đây biểu hiện rất háo sắc, nhưng tôi nhìn ra, ngài ở phương diện nữ nhân cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không phải loại thích tình nhân. Nếu quả thật có thể, tôi cũng hy vọng Minh Minh có thể tới với ngài. Đáng tiếc, chuyện này là không thể nào. Đại khái là 5 năm trước, Tổng thống Hy Lạp tới thăm, ngài có nghe qua không? Tề Nhạc lắc đầu, nói, tôi ít khi quan tâm tới quốc gia đại sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Cơ Đức nói, chính là lần đó, Tổng thống Hy Lạp tới tìm hiểu đất nước chúng ta, đi theo còn có một thiếu niên 17 tuổi, trong một yến hội. Bọn họ vô tình nhìn thấy Minh Minh, Tổng thống Hy Lạp lập tức giật mình khi Minh Minh mới 14 tuổi, đưa ra yêu cầu liên hôn quốc tế, hy vọng Minh Minh có thể gả cho con của ông ta. Chẳng lẽ lão gia tử nhà anh chịu gả Minh Minh cho một tên nhị thế tổ? Không thể nào, Hy Lạp không phải cường quốc. Đáng nịnh bợ sao? Cơ Đức tức giận trừng mắt nhìn Tề Nhà, nói, nhị thế tổ cái gì, cho dù là tôi, không thể thừa nhận cũng không được. Con trai của Tổng thống Hy Lạp là nhân tài phi thường ưu tú, năm gần 17 tuổi, cũng đã có học vị tiến sĩ, hơn nữa ăn nói chừng mực, có thiên phú thể dục thể thao rất mạnh. Vị Tổng thống này sau lưng chẳng những có thuyền vương nổi tiếng của Hy Lạp ủng hộ, đồng thời, hắn cũng là người có danh vọng cao nhất Hy Lạp. Con của hắn phi thường xuất sắc, bất luận tướng mạo hay thứ khác đều là nhân tuyển tốt nhất. Về phần nịnh bợ như lời anh nói, tuy khó nghe một chút, nhưng quốc gia của chúng ta hy vọng có mối quan hệ hữu nghị với Hy Lạp. Tuy Hy Lạp không lớn, nhưng mà địa vị của nó ở phương Tây rất quan trọng. Thần hóa của cổ Hy Lạp có lẽ anh đã nghe qua, giống như thủ hộ giả phương Đông các anh vậy. Hy Lạp có lực lượng thủ hộ giả phương Tây cường đại. Bởi vậy, chỉ cần thành lập tốt quan hệ với Hy Lạp, mạnh như Mỹ kiên quốc, cũng không dám xem nhẹ. Thủ hộ giả phương Tây, nghe danh từ này, tâm của Tề Nhạc chấn động, nhớ tới lúc trước Hải Như Nguyệt giới thiệu cho mình nghe, lông mày nhíu lại càng chặt, chuyện này quả nhiên quan hệ quá rộng. Bởi vậy, lúc ấy cha của tôi hỏi thăm Minh Minh, sau đó liền đáp ứng. Tuy đây chỉ là quan hệ hôn nhân chính trị, nhưng lần đó Minh Minh trò chuyện với vị con Tổng thống Hy Lạp rất vui vẻ, ở chung giống như rất tốt. Khi đó nàng cũng không có phản đối.